Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 cổ mộ sự nghi ngờ. Ly Sơn không lớn, đường núi càng là chỉ có một cái, nhưng thật ra làm Thạch Thiên Tỉnh rất lớn công phu, ít nhất không cần lo lắng lọc đường, theo quanh co khúc khuỷu đường núi đi trước, Thạch Tiên thực mau liền thấy được một khối 2 mét rất cao tấm bia đá. Này khối tấm bia đá tuy đại, lại chỉ có 4 cái chữ to. Võ Ân Quân Mộ. Thạch Thiên vượt qua tấm bia đá, phát hiện mặt sau còn có khắc một ít tự, cộng 4 câu lời nói. Sát một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn. Tức vì hùng trung hùng, những lời này Thạch Thiên nghe nói qua. Xuất từ Nam Nhi Hành, lại bị người khắc vào nơi này. Thuyết minh người này hẳn là một cái tướng quân. Hơn nữa giết người không ít, bằng không sẽ không lưu lại như vậy một câu. Lại lần nữa đánh giá một chút tấm bia đá. Thạch Thiên phát hiện tấm bia đá mặt trái trừ bỏ này 4 câu thơ ngoại. Trong một góc còn có một hàng chữ nhỏ, Tây Bạch Công hữu cảm mà thư, lại được đến một cái tin tức. Cái này mộ chủ nhân họ Bạch. Kể từ đó, Thạch Thiên phải đến 3 điều tin tức. Đầu tiên, cái này mộ địa chủ nhân phong hào Võ Ân Quân. Đây là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc phong hào. Tiếp theo, người này là một cái tướng quân. Hơn nữa là giết người như ma cái loại này. Cuối cùng, hắn họ Bạch, Thạch Thiên lịch sử học vẫn là không tồi. Thực mau hắn liền nghĩ tới một cái phù hợp điều kiện người. Đó chính là chiến quốc danh tướng Bạch Khởi. Được xưng người đồ, nhất nổi danh chính là hắn hố giết qua 40 vạn binh lính. Cho dù là ở mặt thế, giết chết 40 vạn người cũng là kiện thực cố sức sự. Mà này 40 vạn người chỉ là hắn giết chết một bộ phận mà thôi. Liền này phân giết chóc, hắn liền không hổ người đồ chi danh. Nhưng làm Thạch Thiên nghi hoặc chính là địa điểm Bạch Khởi mộ là có minh xác ghi lại, là ở Tây Ân phụ cận. Khoảng cách nơi này không nói cách xa vạn dặm, cũng là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Hơn nữa này mộ bia rõ ràng là thể chữ lệ, cùng Tần Quốc dùng chữ tiểu triện hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng là hậu nhân sở lập, nhưng phù hợp kể trên 3 cái điều kiện, trừ bỏ Bạch Khởi lại cũng không có những người khác. Càng làm cho Thạch Thiên khó hiểu là nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng tóm lại là có người tới, chỉ cần hiểu chút lịch sử là có thể căn cứ tấm bia đá liên tưởng đến Bạch Khởi. Nhưng mặt thế phía trước, Thạch Thiên lại trước nay không nghe được qua L Thành phát hiện hư hư thực thực Bạch Khởi mộ linh tinh tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Thiên cũng không nghĩ tới nguyên nhân, ngược lại là nhớ tới nơi này chủ yếu mục đích. Mộ địa là ai cùng hắn không quan hệ. Hắn mục tiêu là Uông Hải cùng với cổ mộ biến dị thú. Nói đến cũng kỳ quái, này cổ mộ nhập khẩu thế nhưng là ở bên ngoài. Hơn nữa liền ở mộ bia lúc sau, dị thường thấy được, căn bản không cần đi tìm money nhập khẩu cũng phi thường rộng lớn. Lấy Thạch Thiên 3 mét cao dáng người đều có thể đi vào. Cũng không biết có phải hay không Uông Hải xây dựng thêm quá đến. Này cũng càng làm cho Thạch Thiên khó hiểu. Như thế đại một cái cổ mộ, tận thế trước thế nhưng không ai phát hiện. Này không phải nói chuyện chê cười sao? Lúc này đây, Thạch Thiên không có trước đi xuống, mà là trước phái một cái lực lượng hình coi trọng, theo đi thông mộ thất thềm đá xuống phía dưới đi đến. Cha xét cổ mộ ẩn chứa nguy hiểm mà đi tận thế buông xuống. Mang đến không chỉ là nhân loại, động vật còn có thực vật biến dị. Quỷ dị virus còn chế tạo ra tang thi loại này sinh mệnh cùng với đủ loại thần bí lực lượng. Đặc biệt là lần trước cổ mộ hành trình, cái kia bị virus xâm nhập bộ xương khô cho hắn để lại cực kỳ thâm hậu ấn tượng. Cái này mộ địa càng thêm cổ quái, hắn tự nhiên không thể thiếu cảnh giác. Huống chi còn có Ương Hải, cái này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa tồn tại. Tuy rằng hiện tại còn không biết hắn đích xác thiết vị trí, nhưng Thạch Thiên lại biết. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là ở mộ địa cùng Lưu Bằng trong miệng đại gia hỏa chiến đấu. Loại này có thể là Thạch Thiên sở hy vọng, mà một loại khác còn lại là Thạch Thiên sở không hy vọng. Đó chính là Uông Hải nghĩ tới Lưu Bằng sẽ nói cho hắn cổ mộ bí mật, cũng không có tiến vào cổ mộ, hơn nữa tránh ở một bên. Muốn mượn dùng mộ địa biến dị thú xử lý Thạch Thiên. Sự thật chứng minh, Thạch Thiên quá xem trọng Uông Hải. Người này tuy rằng giết người không chớp mắt, nhưng lại là một cái mười phần thẳng cân não. Căn bản sẽ không tự hỏi như vậy nhiều vấn đề. Hắn chỉ có một ý tưởng, chiến thắng mộ địa quái vật, bắt được mộ địa bảo bối, sau đó đi xử lý Thạch Thiên. Thời gian từng giọt quá khứ, Thạch Thiên phái ra đi coi trọng tang thi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngược lại dựa theo Thạch Thiên mệnh lệnh vẫn luôn về phía trước thăm dò. Muộn tắc sinh biến, Thạch Thiên quyết định không hề đợi. Hơn nữa hắn, ba con lục mắt tang thi cùng một đám coi trọng tang thi. Nếu là liền cái mộ địa đều chinh phục không được, hắn cũng thật xin lỗi tang thi chi vương cái này danh hiệu. Dẫn theo tiểu đệ, Thạch Thiên đi nhanh bước vào cổ mộ bên trong. Cổ mộ đường đi cùng đại môn giống nhau rộng lớn, nghiêng xuống phía dưới lan tràn mà đi. Thạch Thiên cảm ứng một chút phía trước phái ra đi lực lượng hình coi trọng vị trí. Sau đó theo đường đi xuống phía dưới đi đến. Tuy rằng mộ thất không có bất luận cái gì quang minh, nhưng đối với Thạch Thiên tốc độ lại không hề ảnh hưởng. Tăng thi cũng không sợ hãi hắc ám mà ni đường đi nói dài cũng không dài lắm. Nói đoạn lại cũng không ngắn. Thạch Thiên đi rồi 2 phút tả hữu, liền thấy được kia một cái thật lớn mộ thất. Cái này mộ thất chỉ có một thứ, đó chính là tượng đá. Mỗi cái tượng đá đều ước chừng có 3 mét rất cao. Tay cầm lợi kiếm, tựa hồ ở thủ vệ này tòa mộ địa. Này cũng làm Thạch Thiên minh bạch vì cái gì nhập khẩu sẽ như vậy lớn. Không lớn một chút, này đó Thạch Điêu cũng vào không được a. Đứng ở đằng trước hai cái trong tay, từng người nâng một cái khay. Bất quá lúc này bên trong đã rộng tuế. Nghĩ đến nơi này phóng chính là Uông Hải trong tay hai kiện cổ khí. Ngẫm lại chính mình lúc trước thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, mới bắt được lưỡi mác, mà Uông Hải lại là như vậy đơn giản liền bắt được hai kiện cổ khí. Làm Thạch Thiên không thể không cảm thán Uông Hải hảo vận khí. Đánh giá một chút này đó pho tượng, Thạch Thiên phát hiện trước nhất biên hai cái pho tượng trước ngực phân biệt có khắc một câu, là dùng chữ tiểu triện khắc. Thạch Thiên cũng không nhận thức, nhưng Thạch Thiên nhìn đến hai câu này lời nói, lại cổ quái đến cực điểm minh bạch trong đó ý tứ. Những lời này ý tứ rất đơn giản, nhập tam mộ giả, tức vì có duyên, ba tầng luyện ngục. Chí bảo tương tặng, nhìn đến những lời này, Thạch Thiên lập tức minh bạch Uông Hải vì cái gì vẫn luôn tới nơi này. Hắn là tưởng được đến kia cái gọi là chí bảo, nhưng hiển nhiên, hắn sớm bất quá cái này cái gì ba tầng luyện ngục khảo nghiệm mà đi. Nếu là ba tầng luyện ngục, ít nhất cái này mộ địa cũng có ba tầng. Thạch Thiên lập tức bắt đầu thăm dò khởi toàn bộ mộ thất tới. Đồng thời cũng ở cảnh giác nguy hiểm tiến đến. Nếu là luyện ngục, tự nhiên sẽ không quá đơn giản. Thực mau, Thạch Thiên liền ở trong góc phát hiện một cái thông đạo. Cái này thông đạo nguyên lai hẳn là chỉ có thể đủ người thường tiến vào. Nhưng Uông Hải hiển nhiên là tiến vào quá. Đem cái này thông đạo khoách khoan tới rồi có thể cất chứa lục mắt tang thi tiến vào nông nỗi. Thẳng đến lúc này, còn có thể nhìn ra nghiêm trọng phá hư dấu vết. Theo thông đạo đi xuống, Thạch Thiên lập tức nghe được từng trận tiếng đánh nhau. Trong đó còn kèm theo không rõ sinh vật khí vang thanh cùng thuộc về tang thi từng trận gầm nhẹ thanh. Thạch Thiên nghe được thanh âm này, lập tức trở nên kích động lên, bởi vì hắn biết đây là Uông Hải thanh âm. Chỉ số thông minh rõ ràng cùng thực lực không bình đẳng, Uông Hải căn bản không có nghĩ đến Thạch Thiên sẽ biết mộ địa nơi, càng không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ lặng yên đi vào nơi này. Giữa trưa trước phát một chương, buổi tối lại càng hai chương. Nếu thời gian đủ, liền thêm càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.